Âu ổ lão tổ còn nhớ Long Mẫu chứ? Chuyện hôm nay Long Mẫu chỉ vì lời hứa nên phải thủ hộ ở đây, giờ đã không còn lực để thực hiện rồi. Mong rằng Âu ổ lão tổ mở ra một con đường để Long Mẫu rời đi. Chuyện này ngày sau lão phu nhất định báo đáp. Long Hải lão tổ ôm quyền khẽ gặp người về phía Âu ổ tộc. Hai mắt của lão tổ Âu ổ tộc chợt lóe lên, mỉm cười rồi nói: Thì ra là Long Hải đạo hữu, chuyện này không sao. Những đạo hữu khác có muốn rời đi thì lão phu cũng tuyệt đối không gây khó dễ gì. Thứ bọn ta muốn chẳng qua chỉ là đệ ngũ thạch và kẻ có được nó thôi. Những người khác đều có thể rời khỏi đây. Vừa nói, Âu ổ tộc lão tổ vung tay phải lên, lập tức tộc nhân đằng sau lui lại sang hai bên tạo ra một cái thông đạo. Long Hải lão tổ nhanh chóng bay đến, lại ôm quyền lần nữa rồi hóa thành một đạo cầu vồng, mau chóng bay ra khỏi thông đạo này. Đối với Long Hải lão tổ rời đi, Tô Minh vẫn không biến đổi sắc mặt chút nào, vẫn khoanh chân nhắm mắt như cũ, không nhúc nhích. Hỏa Khôi lão tổ chần chờ một chút, rồi nhìn về phía Tô Minh, trong mắt lộ ra một tia dãy dụa. Hồi lâu sau thở dài một tiếng, hắn có thể tưởng tượng Long Hải lão tổ nhất định đã có chuẩn bị trước, nên mới có thể quyết định như vậy. Nhưng mà lão thì... Tử Long trầm mặt nhìn về phía Tô Minh, rồi nhìn về phía Chu Hữu Tài đang đứng ở đó. Dừng lại một chút, cúi đầu ôm quyền với Tô Minh, cũng không đề cập đến chuyện Mật Hoa Phong Thần nữa mà xoay người bay về phía Âu ổ tộc. Hắn cũng chọn bỏ cuộc. Tử Long không phải là không nghĩ đến Chu Hữu Tài ở chỗ này có thể hóa giải được tất cả, nhưng mà khi thấy Âu ổ tộc thì sự tín nhiệm của gã đã dao động rồi. Ngoại nhân có lẽ không biết nhiều về Âu ổ tộc, chẳng qua là biết bộ tộc này thần bí nhất ở trong Thần Nguyên Tinh Hải. Vừa vặn làm cho người của Tứ Đại Chân Giới điều tra vô cùng cặn kẽ về Âu ổ tộc, nên Tử Long biết rõ trong Âu ổ tộc có tồn tại một loại truyền thừa thần bí. Truyền thừa này có thể khiến cho những lão tổ của bộ tộc đã chết đi lưu lại nguyên thần rồi ngưng tụ vào nhau tạo thành tồn tại thần linh. Tồn tại này mới chính là nguyên nhân thực sự khiến Tứ Đại Chân Giới kiêng kỵ. Về phần tồn tại này có tu vi như thế nào thì chính là bí mật sâu nhất của Âu ổ tộc. Những chuyện liên quan đến tồn tại đều bị Âu ổ tộc toàn lực giấu giếm. Cũng chính thế lực của Tứ Đại Chân Giới mới có thể theo dõi một chút. Căn cứ vào phân tích khiếp sợ của Tứ Đại Chân Giới thì tồn tại này hẳn là có chút thiếu sót và hạn chế. Nhưng cho dù là như vậy, tồn tại này cũng khiến hiên tôn của Tứ Đại Chân Giới kiêng kỵ, do đó không dám đến đây quấy nhiễu bộ tộc này. Cho nên khi nhìn thấy Âu ổ tộc, tâm thần Tử Long đã dao động. Khi nhìn thấy người thủ hộ Địa Ngũ Hải, nhất là bốn người đeo mặt nạ hỉ nộ ai oán, gã không có chút lòng tin với Tô Minh nữa. Bốn người hỉ nộ ai oán nhìn tu vi chỉ đến trưởng cảnh, nhưng Tử Long cũng biết bốn người bọn họ đã tồn tại rất lâu. Hỉ nộ ai oán cũng là đại đại truyền thừa, cho nên hắn chọn rời đi. Mặc dù Mật Hoa Phong Thần quan trọng, nhưng vẫn không thể bằng tính mạng được. Mắt thấy Tử Long cũng rời đi, Hóa Long lão tổ đứng ở đó trong lòng băn khoăn đã đến cực hạn. Nhưng hắn lại nhìn Tu Minh lần nữa, lại mạnh mẽ cắn răng một cái, cuối cùng cũng không rời đi. Giờ khắc này ngay cả Hỏa Khôi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ cái gì nữa. Lão chẳng qua chỉ là cảm thấy đi theo Tu Minh trong Địa Ngũ Hỏa Lò luôn luôn gặp được những kỳ tích khiến cho lão không ngừng khiếp sợ. Lão mơ hồ cảm thấy nguy cơ lần này dường như có thể hóa giải. Đúng lúc này thì người thủ hộ Địa Ngũ Hải đeo mặt nạ hỉ hừ lạnh một tiếng, thân thể nhoáng lên một cái, trên người xuất hiện từng từng đạo hư ảnh giống như phân thân. Bổn tôn vẫn ở đây, nhưng mà phân thân đã cất bước ra, đạp lên tia chớp rồi chạy thẳng tới chỗ Hỏa Khôi lão tổ. Lệ mang trong mắt Hỏa Khôi lão tổ chợt lóe. Lão vừa quyết định lưu lại thì đã chuẩn bị xong tất cả rồi. Trong nháy mắt, phân thân của người đeo mặt nạ hỉ tới gần, Hỏa Khôi lão tổ liền xông lên, hai người lập tức triển khai lực lượng giữa không trung. Cùng lúc đó, ba người nộ ai oán đồng thời bước ra một bước, phân thân của ba người bọn họ cũng đi theo. Ở trên phân thân lập tức bộc phát ra ba loại phong vũ lôi, phân ra ba phương hướng, gào thét chạy thẳng tới chỗ Tô Minh. Tô Minh vẫn nhắm mắt đã tọa như cũ. Hai mắt Chu Hữu Tài lóe lên, thân thể bỗng nhiên cất bước đi về phía ba người. Đúng lúc này khóe miệng Âu ổ tộc lão tổ cười âm trầm một tiếng, thân thể nhoáng lên, không ngờ hóa thành hư vô vặn vẹo, chạy thẳng tới chỗ Tô Minh. Phía sau lão, Đức Tạp tộc lão tổ và ba đại năng trưởng cảnh và rất nhiều người của Âu ổ tộc cũng cất bước theo. Bờ cát của Địa Ngũ Hải, đá vụn tạo thành bờ cát trong tinh không bỗng nhiên chấn động. Âu ổ tộc xông tới gần, nhất là Âu ổ tộc lão tổ, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới bên cạnh Tô Minh. Giờ phút này Hỏa Khôi lão tổ bị hỉ phân thân của người mang mặt nạ của Địa Ngũ Hải cuốn lấy. Chu Hữu Tài cũng đang đánh một trận với tam đại phân thân.

cô huyết nhục sinh trưởng lan tràn ở phía trên. Có một cái sinh sôi không ngừng như vậy tẩm bổ, đối với lão phu mà nói là rất ngon miệng đó. Giọng nói khàn khàn truyền tới từ bên trong hư vô, bỗng nhiên trong mắt Chu Hữu Tài lóe lên hàn mang. Trường sinh đạo, ý ta có thể sinh, ý ta có thể bảo. Lời vừa nói ra, lập tức tiếng nói già nua quanh quẩn trong hư vô kia ngừng lại. Cùng lúc đó, mảnh vỡ tạo thành cái bàn tay lớn kia chấn động mạnh giữa không trung. Những huyết nhục sinh trưởng trong đó lập tức nổ tung tan vỡ. Trong một chớp mắt khi nổ tung, trên mặt Chu Hữu Tài lộ ra nụ cười lạnh, đột nhiên gã gầm lên giận dữ, vang vọng khắp bên trong hư vô. Uổng sinh đạo, ngươi là Hùng Nguyệt Nhất Hệ, ngươi là đệ tử của hắn. Tiếng nói này vừa truyền ra, đột nhiên thân thể Chu Hữu Tài rung rẩy mãnh liệt. Cặp mắt ngay lập tức trợn to, nhìn chằm chằm vào cái bàn tay lớn đang tan vỡ kia. Vang vọng bên tai của gã chỉ có lời nói của đối phương ba chữ uổng sinh đạo. Gã thi triển ra chính là thuật trường sinh đạo do sư tôn Hồng Nguyệt truyền thụ cho. Về phần uổng sinh là sau khi gã mất đi người yêu đã hóa thành tiếng lồng. Nhưng hôm nay đạo thuật của tồn tại kỳ dị trong Âu Ổ tộc kỳ dị này lại là uổng sinh đạo. Chuyện này mang đến sự đả kích cho Chu Hữu Tài, lại để cho cả người gã sa vào trong mờ mịt. Ở bên trong sự mờ mịt này có sợ hãi rất sâu, làm cho gã nhớ lại chuyện đã xảy ra năm đó. Giết hắn đi, người này không thể giữ lại, tất cả có thể làm cho đối phương tan thành mây khói ngay lập tức. Ở phía bên trong hư vô, một thanh âm điên cuồng khuếch tán ra. Cùng lúc đó phía trong hư vô, một cái bàn tay to lớn do đại lượng hắc khí tổ thành tràn ra. Cũng ngay lúc này, Âu Ổ lão tổ nhoáng một cái, thẳng đến Chu Hữu Tài mà đi. Chu Hữu Tài thân thể run rẩy, trong mắt vẫn mờ mịt. Hỏa Khôi lão tổ đang bị trọng thương ở phía xa, thân sắc ảm đạm. Lão nhìn Âu Ổ lão tổ đang tới gần trong nháy mắt, nhìn sang phía Tô Minh thì hắn vẫn thủy chung ngồi ở đó, 6 tháng qua vẫn không nhúc nhích. Lúc này Tô Minh lại mở mắt ra. Uổng sinh thương truyền ra tiếng vù vù, hóa thành hắc mang thẳng đến chỗ Tô Minh. Sau đó Tô Minh đứng dậy, một tay bắt lấy uổng sinh thương, cất bước đi về hướng Âu Ổ lão tổ, một thương đâm tới. Không biết tự lượng sức mình. Âu Ổ lão tổ cười lạnh, tay phải nâng lên hướng về cái trường thương vung lên. Cây thương này lúc nằm ở trong tay Chu Hữu Tài có thể khiến cho lão rung động, nhưng mà bây giờ người trước mắt giữ cây thương này lại là Tô Minh, thì khí tức như bị phế đi rồi. Lão cảm thấy chỉ cần phất tay liền có thể làm cho Tô Minh tan thành mây khói. Đã không có Chu Hữu Tài, kẻ chiếm được địa ngũ thạch kia chính là một phế vật, sẽ không chịu nổi một kích. Âu Ổ lão tổ vô cùng tự tin, nhưng mà tay của lão vừa đụng chạm tới uổng sinh thương do Tu Minh đâm tới, lập tức toàn thân chấn động mạnh, một nguồn lực tràn đầy tuôn ra từ uổng sinh thương, khiến cho lão vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó, theo cái nguồn lực lượng khuếch tán này, uổng sinh thương lập tức tràn ra một cái mảnh đất. Những thứ đất cát này nhanh chóng lan tràn, ngay lập tức hóa thành một bàn tay đất ở trước mặt Âu Ổ lão tổ. Âm một tiếng, đã đặt tại mi tâm của Âu Ổ lão tổ. Nguy cơ tử vong tràn ngập sinh sôi mãnh liệt ở bên trong tâm thần Âu Ổ lão tổ. Hai mắt của lão co rút lại, vô cùng hoảng sợ. Cùng lúc đó từ sâu trong lòng của lão đang có tiếng hô thi lương. Tổ linh phù hộ! Lúc bàn tay đất kia đụng vào Âu Ổ lão tổ, lập tức phát ra tiếng nổ vang ầm ầm. Cả người bị chia năm xẻ bảy. Tất cả duyên pháp của lão dưới một chưởng này đã không có chút lực chống cự nào. Đây là chênh lệch cảnh giới. Loại áp lực do chênh lệch này hình thành khiến Âu Ổ lão tổ căn bản là không cách nào chống lại được sự diệt vong. Toàn thân của lão nổ bung, hóa thành huyết nhục bay bốn phương. Tổ tiên lão không hạn lâm phù hộ, bởi vì mảnh vỡ tạo thành cái bàn tay lúc trước chính là tổ tiên Âu Ổ tộc bọn họ để lại. Tổ tiên truyền thừa qua từng đời, cho dù cường đại nhưng vẫn có nhiều chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt này, cho dù là tứ đại chân giới cũng chỉ suy đoán, không biết được cụ thể, nhưng bốn người thủ hộ địa ngũ hải lại biết rõ. Vì vậy cho nên Trần Phương lão tổ cũng biết được, mà Tô Minh cũng biết, vì tất cả đều được ghi trên ngọc giản này. Chỗ thiếu hụt này là khi ở trong tộc sẽ có trạng thái mạnh nhất, mà trạng thái ở bên ngoài tộc lại suy yếu nhất. Chỉ có điều hầu như tổ tiên tộc Âu Ổ này rất ít khi ra ngoài, trừ phi có vật khiến cho họ không thể không ra ngoài. Ví dụ như sức hút của địa ngũ thạch này cực kỳ mãnh liệt, nhưng cũng chỉ có thể làm cho tâm động, khó có khả năng bọn họ sẽ đích thân đi ra ngoài, trừ phi là có thêm một đại năng sinh cảnh. Chỗ thiếu hụt trí mạng này đã yên lặng trong vô số tuế nguyệt. Tổ tiên tộc Âu Ổ này đã quên đi rất nhiều, thậm chí chỉ nhớ được một số điều cơ bản nhất mà thôi.

vì cái chương này á, nó dịch quá rối luôn rồi thiếu đoạn tùm lum hết. Lát hệ thống lại mà vẫn không đầy đủ, mà lát cũng không hiểu luôn. Do đó lát tổng hợp nội dung nãy giờ cho mọi người dễ hiểu nha. Thì chuyện là bên phía Âu Vũ tộc á, có một vị đại năng thần bí có khí tức của diệt cảnh. Thì nói lại hệ thống tu vi của chưởng duyên sinh diệt á, thì sắp xếp mạnh dần là chưởng cảnh nè, duyên cảnh nè, sinh cảnh nè, diệt cảnh nè. Tu vi của Chu Hữu Tài á, là sinh cảnh, mà cái vị đại năng núp ra tay đánh lén kia thì có khí tức của diệt cảnh, nên mạnh hơn Chu Hữu Tài. Nhưng mà cái lão này là một tồn tại rất kỳ lạ, khi đi ra khỏi lãnh địa Âu Ổ tộc thì tu vi giảm mạnh, nên bị Chu Hữu Tài kết hợp với uổng sinh thương phản kích, nên cái lão này tan vỡ luôn. Còn về bốn phía người thủ hộ địa ngũ hải kia thì dường như chỉ cần Tô Minh có vật hiến tế đầy đủ thì bốn kẻ đó sẽ thực hiện. Tô Minh biết cái việc này á, là do Trần Phần lão tổ ghi chép trong ngọc giản cho Tô Minh biết. Và cái ngọc giản này như là cái tín vật gì đó giúp cho họ câu thông với Tô Minh vậy. Rồi tiếp tục nha. Tiếng nói của Tô Minh mang theo một luồng bá đạo, tràn ngập điên cuồng cùng hủy diệt, không có chút lý trí nào. Nếu ngươi phản kháng ta sẽ giết ngươi. Tiếng nói này đã khiến cho bốn người đeo mặt nạ thủ hộ địa ngũ hải phải dừng lại. Bốn người chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Minh tóc đỏ này. Như người mong muốn. Một lát sau, người mang mặt nạ vui trong bốn người khàn khàn mở miệng. Gã phất ống tay áo lên, lập tức ba người bên cạnh còn lại cũng làm như vậy. Lập tức địa ngũ hải gió nổi mây phun, đất trời rầm rầm như nhấc lên sóng lớn ngập trời. Trong nháy mắt đã cắn nuốt thân ảnh bốn người bọn họ. Tinh không địa ngũ hải đang quay cuồng thì bỗng nhiên có một tia sáng sáng ngời xuất hiện. Thoáng nhìn thì cái tia sáng này chỉ là một điểm sáng. Hầu như trong chớp mắt điểm sáng này xuất hiện, lập tức từ chỗ sâu ở trong địa ngũ hải kích phát ra một cái cột sáng. Một cột sáng từ địa ngũ hải bắn nhanh lên, chạy thẳng tới phía trên cái điểm sáng này. Ngay lập tức chúng liên kết lại với nhau, tỏa ra hào quang sáng chói. Từ trong đó kích phát ra cái cột sáng thứ ba, đến từ địa ngũ thạch bên cạnh Tô Minh. Cột sáng này liên kết cùng địa ngũ thạch. Như vậy ở trong địa ngũ hải tồn tại ba cột sáng, liên kết với nhau tạo thành một tam giác. Tam giác này giống như là một trận pháp, sẽ mở ra đường tới địa ngũ chân giới, đưa kẻ có được địa ngũ thạch vào địa ngũ chân giới. Thời gian dần trôi qua, vào ngày hôm sau, cột sáng trên bầu trời chấn động mạnh, xuyên qua hư vô vô tận, rốt cuộc cũng phủ xuống dọc theo địa ngũ hải, phủ xuống ở bên cạnh Tô Minh, phát ra tia sáng giống như địa ngũ thạch. Cột sáng này vừa đụng chạm cùng địa ngũ thạch, lập tức trận pháp tam giác ở trên địa ngũ hải xuất hiện rõ ràng. Theo cùng sự xuất hiện của nó là tiếng nổ vang vọng tám phương. Tiếng nổ đùng đùng khiến cho người đinh tai nhức óc, cuốn động địa ngũ hải, hóa thành lốc xoáy khổng lồ cấp tốc xoay tròn. Cột sáng tạo thành hình tam giác ở bên trong lốc xoáy, nó vốn dựng đứng nhưng hôm nay đã từ từ đặt ngang. Bỗng một luồng lực truyền tống bộc phát ra từ địa ngũ thạch ở bên cạnh Tô Minh. Lực truyền tống này vừa xuất hiện, lập tức trời xanh chấn động, tinh không như bị xé rách ra. Giờ khắc này, nếu có thể ở từ trên cao nhìn xuống, như vậy cái đầu tiên nhìn thấy được chính là lốc xoáy do địa ngũ hải tạo thành. Lốc xoáy có hình tròn, nhưng có một tam giác tồn tại ở bên trong hình tròn này. Tam giác này chính là ba cục sáng bị đặt ngang bên trong lốc xoáy hình tròn, hợp thành trận pháp đầy đủ. Mà vị trí của Tô Minh chính là một điểm trong tam giác. Vào giờ khắc này, trời xanh bị ánh sáng cường liệt bao trùm, đột nhiên từ tia sáng này phát ra tiếng nổ vang ngập trời. Lực truyền tống chợt mở ra. Đường truyền tống tới địa ngũ chân giới đã mở ra. Một nguồn lực lượng khổng lồ đủ để cho tất cả đại năng sinh cảnh đều phải kinh hãi, bỗng nhiên bộc phát ra từ bên trong trận pháp, phóng lên cao, có thể thấy luồng sáng lao ra cũng là hình tam giác, chạy thẳng tới tinh không hư vô. Thân ảnh Tô Minh ở trong đó, theo lực truyền tống này đánh sâu vào, thân thể của hắn trong nháy mắt đã bị cuốn vào bên trong trận pháp này, cùng cột sáng được đưa vào trong hư vô vô tận. Tiếng nổ vang rung trời chuyển đất, cột sáng không ngừng thôi động, dường như hóa thành cây cột vững chắc xé mở tinh không, khiến cả trời xanh rung động, dường như toàn bộ thần nguyên tinh hải đều có thể nhìn thấy cột sáng tam giác này. Hắc Mạc Tinh, nhất đại man thần Liệt Sơn Tu, pho tượng ở ngọn núi Cô Nhai, pho tượng kia ngẩng đầu kỳ vọng. Không biết có trùng hợp hay không, nhưng lại vừa vặn chính là ngày hôm nay. Cho dù là ở nơi này cũng có thể nhìn ra, ở thần nguyên tinh hải xuất hiện cái cột sáng phóng lên cao, thông tới địa ngũ chân giới. Thần sắc pho tượng Liệt Sơn Tu như có điều suy nghĩ. Lúc trước Tô Minh hiểu là một hàm ý khác, nhưng nếu giờ phút này hắn có thể đứng ở nơi đây, lại thấy một màn như vậy, hắn sẽ rung động mãnh liệt ngay lập tức. Hắn sẽ biết năm đó không phải là sai lầm, mà là đã bỏ sót một tầng ý sâu nhất. Bên trong thần nguyên tinh hải, tại chỗ ở của đệ cửu bộ, nơi thiên tà tử cư ngụ đã rất lâu rồi, hôm nay đã trở thành khu vực phế tích. Pho tượng thiên tà tử được dựng lên, ánh mắt cũng vừa vặn nhìn thấy cái cột sáng này dâng lên. Ánh mắt ngắm nhìn, cũng ẩn chứa trong đó là năm đó Tô Minh đã hiểu sai rồi. Nhưng nếu hôm nay có thể tận mắt thấy, nhất định tâm thần sẽ vô cùng chấn động. Cột sáng kéo dài ước chừng 3 tháng. Trong 3 tháng này, cột sáng đã thu hút quá nhiều ánh mắt của mọi người. Có người không hiểu, có người thì hiểu ra. Từng năm cứ dần trôi qua. Hỏa Khôi lão tổ vẫn chờ đợi ở ngoài đệ ngũ hải, trơ mắt nhìn đệ ngũ hải đã sớm bình tĩnh lại. Nhìn hư vô đã biến mất cột sáng. Đôi lúc trong mơ hồ, lão giống như còn có thể thấy thân ảnh Tô Minh năm đó. Cho đến đầu năm thứ 10, Hỏa Khôi lão tổ thở dài, lựa chọn rời đi. Mặc dù Tô Minh còn chưa giải cấm chế trong thân thể của lão, nhưng mà hết thảy đối với Hỏa Khôi lão tổ mà nói đã không còn quan trọng nữa. Lão hay nghĩ về cái khoảng thời gian ở cùng Tô Minh, ban đầu lão có địch ý đối với Tô Minh, sau đó biến thành kiên kỵ, sau đó hóa thành tín nhiệm, cho đến ngày hôm nay đã trở thành một loại hoài niệm. Mang theo hoài niệm, lão rời khỏi địa ngũ hải, xuyên qua tinh không trở lại quê của hắn. Ở bên trong ngôi sao bị thiêu đốt, tiếp tục trở thành lão tổ mà người trong tộc cúng bái. Chẳng qua là trong mỗi đêm khuya yên lặng, lão đều ngẩng đầu nhìn tinh không rực rỡ này, trong đầu hiện ra hình ảnh ở trong địa ngũ hỏa lò, ở bờ cát địa ngũ hải và hết thảy chuyện cũ đã xảy ra trong những năm tháng này. Hắn sẽ trở lại. Hai mắt Hỏa Khôi lão tổ nhắm nghiền, thân thể dung nhập vào bên trong dung nham, lần nữa hóa thành pho tượng ngủ say không nhúc nhích. Sau khi Hỏa Khôi lão tổ rời đi 72 năm, Chu Hữu Tài cũng lựa chọn rời khỏi địa ngũ hải. Mặc dù Tô Minh còn chưa nói cho gã biết làm sao để cho vợ của gã sống lại, nhưng một câu nói Tô Minh là người tộc Tố Minh đã cho Chu Hữu Tài kỳ vọng vô hạn. Gã trầm tư ở nơi này hơn 70 năm, mặc dù trường sinh đạo của sư tôn cùng uống sinh đạo của gã có cái gì đó khác nhau, mặc dù trầm tư sẽ làm cho tim của gã đau nhói, càng phiền não, nhưng mà gã vẫn như cũ, chấp nhất tin tưởng Tô Minh sẽ trở về. Khi Tô Minh trở về, hắn sẽ nói với gã làm như thế nào, làm sống lại thê tử của gã. Mang theo chấp nhất như vậy, Chu Hữu Tài yên lặng rời đi, trở lại trên ngọn núi kia, sống ở trong huyệt động. Bên tai ngay đỉnh núi mơ hồ truyền đến cô gái ngâm khẽ. Hai mắt nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống. Trong tay của gã thủy chung vẫn nắm một viên đan dược. Thần nguyên tinh hải, trăm năm trôi qua, hết thảy đã sớm khôi phục bình thường. Một màn trăm năm trước rất nhiều người đã không còn chú ý nữa rồi. Mặt trời, mặt trăng, ngôi sao vĩnh hằng, sự tình biến thiên, vốn là một giấc mộng liên tục không ngừng. Sau một cuộc, lại một cuộc, nhưng vẫn có người thủy chung nhớ rõ. Trăm năm trước ở thượng nguyên tinh hải này, có một tu sĩ nhấc lên một trận gió lốc để cho thượng nguyên tinh hải chấn động. Hứa Tuệ đã sớm cùng Minh Ân cửu lão hội hợp lại với nhau, ngồi trên chiến hạm, mang theo 3.000 tử sĩ cùng với người đạo thần tông thuộc về đạo không rời khỏi thượng nguyên tinh hải, trở lại đạo thần chân giới để trấn thủ khu vực thượng nguyên, ở nơi đó yên lặng chờ đợi ngày Tu Minh trở về. Huyền Thương thì vẫn đang dãy dụa bên trong địa ngũ hỏa lò, không có đường ra. Đệ cửu mịch sát vẫn còn đang vì truyền thừa bộ tộc, không ngừng giao chiến cùng với tộc khác. Vì cái gì? Chẳng qua là tìm cho bộ lạc được một lãnh địa có thể ở lại lâu dài. Tất cả vẫn đang tiếp tục. Thần nguyên tinh hải không có Tu Minh, trước sau vẫn như một. Tinh thể khổng lồ chưa bao giờ bởi vì ý chí một người mà nghiêng đi, cũng sẽ không bởi vì trời xanh này thiếu một người mà xuất hiện biến hóa gì. Từng vinh diệu cuộc khởi nghịch thiên, hạo kiếp vô tận, những thứ này hoặc là được nhớ tới, hoặc là bị lãng quên. Sinh mệnh cùng tinh không vĩnh hằng vẫn nhỏ bé như vậy, nhưng truyền thuyết có liên quan tới Tu Minh lại từ từ được rất nhiều người nhớ kỹ. Từng có một thời, ở bên trong thượng nguyên tinh hải, có một người như vậy tỏa sáng vạn trượng rồi vụt tắt. Từ phế địa đến Tây Hoàng, từ dị địa đến Hắc Mặt, từ thượng nguyên đến hỏa lò, từ tinh hải đến địa ngũ hải, Tu Minh một đường đi qua, mang theo thân ảnh để lại truyền thuyết. Trở lại tình cảnh của Tu Minh hiện giờ. Khi Tu Minh tỉnh lại, hắn nhìn thấy trời xanh rực rỡ. Trời xanh này rất là xa lạ, không thuộc về thần nguyên tinh hải. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không có tiếng vang nào. An tĩnh làm cho người ta có cảm giác đáng sợ. Nhìn lại phía xa, tinh không cũng không thông thoáng. Nơi đó có rất nhiều đá vụn, một đống hỗn độn giống như chiến tranh vậy. Còn sót lại ở nơi này là hài cốt chiến tranh. Từ bên trong lời nói của những người khác,